Song sinh Yangmin 0221i. Chương 1, mở đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở đầu. Vào một đêm trời đẹp đầy ngôi sao sáng lấp lánh cùng ánh trăng lãng mạn của ngày 14. 2. Ngày của tình yêu. Tại một bệnh viện phụ sản có 3 đứa bé chào đời trong niềm vui của gia đình. Tại phòng số 14, chúc mừng chị nha. Chị sinh đôi đấy. Hai đứa bé gái rất xinh. Người y tá nở nụ cười nói. Tôi, có thể nhìn tụi nó cô. Hì, được chứ, nhưng ngày mai hãy xem. Giờ phải đưa hai đứa đến phòng chăm sóc dành cho trẻ sơ sinh. Vậy nhờ cô y tá. Hì, chị nghỉ ngơi đi. Tôi ra ngoài cho hai vợ chồng tâm sự nhé. Cô y tá tinh ý đưa hai đứa bé đi và để lại cho hai vợ chồng vui mừng với nhau. Đi ngang qua phòng 15. Một đứa bé cũng vừa ra đời và đang được chuyển đến phòng dành cho trẻ sơ sinh. Thế là hai cô y tá đi kế nhau. Trò chuyện. Wow, bên chị là một cặp sinh đôi à? Nhưng gia đình này chỉ là bình thường thôi. Sinh đôi một lúc hai đứa thế này chắc mai mốt nuôi mệt. Vậy à, vậy là bên tôi đỡ hơn rồi. Gia đình này hình như giàu lắm. Sinh được một tiểu thư nè. Hì, nhìn cũng đáng yêu quá ha. Zeng, ý tôi có điện thoại. Chị đem nó đến phòng trẻ sơ sinh dùm tôi nha. Hì, đưa đây. Tôi đem luôn cho, lo nghe điện thoại của ông xã đi. Cảm ơn chị nha. Vậy là cô y tá đem ba đứa bé đi và do bất cẩn. Cô đã đặt nhầm vị trí của ba đứa. Số phận của cả ba cũng thay đổi từ đó. Cách chương.